Nữ hoàng của Hắc đạo. Chương 19, lộ thân phận. Gocchuyenaudio.com. Sau khi lên phòng, nó gọi điện cho Ryu và Kun hỏi thăm về tình hình của lô vũ khí. Mọi chuyện vẫn êm xuôi cho đến 4 ngày sau. Nhóm người của Ryu trở về. Chấm, trường Royal, chưa thấy mặt mà đã nghe thấy tiếng hót lảnh lót đến nhức đầu của Ryu. An, Nhân, Ha, Se, Zo, Ryu vui vẻ chạy tới câu tay Rina rồi nhảy sang bàn nó. Zo, Zo mỏ, câu nói chọc ghẹo từ đâu vang lên. Chết mày rồi con, Ryu lừ mắt ra đằng sau nhìn thủ phạm đang ung dung. Ăn xôi, cảm giác có ai đó nhìn mình, tên đó quay lại. Xẹt, xẹt, ối mẹ ơi, điện nơi đâu phóng ra tùm lum chảy áo bổn thiếu ra rồi. Còn ai khác nữa ngoài cái tên được mệnh danh là chúa vô duyên. Tính đàn bà của năm, Ray kêu, vỗ tay, tung hoa, làm gì nhìn tôi ghê vậy? Ê ê, đừng nói với tôi là em ấy lâu ngày rồi nay thấy tôi đẹp trai siêu lòng tôi gọi nha. Ray tưởng tượng mắt chớp chớp, cái bản mặt ham hồ đến phát sợ. Hừ, chỉ có chó mới biết độ khó của việc gặp xương. Chỉ những thằng điên mới phát hiện độ tang thương của việc ế, vậy anh là chó. Là xương hay là thằng điên trong câu nói này? Ryu cười khầy, chống cằm nhìn Ray, này em nói gì vậy hả? Thôi thôi, thích tôi thì cứ nói thẳng, làm gì em phải xiên xỏ tôi để chữa ngượng. Ray cũng phè phỡn gớm. Ta đã nói tên này mặt dày lắm mà. Vàng và đô la đua nhau lên giá. Chứ cái bản mặt anh có lên đâu mà chảnh dữ vậy. Ryu chẳng vừa, đốt lại ngay. Cái mặt anh, đang tình cái lại thì. Bốp, mặt Ray in nguyên hình chiếc giày. Ta nói, ngu thì chết bệnh tật gì. Sao, cái mặt anh làm sao? Anh có cửa với tôi. Đường đường là nhị tỷ của Hắc Long mà phải để ý cái tên dê cụ như anh à, anh xem thường Hạ Ngọc Phi Thanh tôi vừa thôi. Ryu hét thẳng vào mặt Ray không thương tiếc mà không để ý rằng phía sau có ba khuôn mặt đang đen lại. Còn hai khuôn mặt thì ngỡ ngàng. Em vừa nói nhị tỷ của Hắc Long, người được nữ chủ tín nhiệm. Hắn đưa mắt nhìn Ryu đang thất thần. Nhỏ đã lỡ làm lộ thân phận, hình phạt sẽ không nhẹ. Huống hồ nó là người tuân thủ quy tắc, tình cảm không có tác dụng ở đây. Lần này Ryu chết chắc. Cách chương.